Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Mồ, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong tay cũng không có hư cảnh sắc ướp cổ. Cái kia làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, đại sát khí không biết người nào vậy. Cái này, rốt cuộc cho bốn cái hư cảnh hạt giống thở dốc cơ hội. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đài, Âm Huyết Đường cùng Thiếu Niên Lang đều là thần sắc phức tạp. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật lâu không thể tản đi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là trong lòng sốt ruột. Ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy. Khương Dự cuối cùng đi đâu vậy? Còn có cái kia hư cảnh sắc ướp cổ hay không còn tại trong tay của hắn? Cái này là có thể lập tức quyết định thắng bại đại sát khí. Liền khi bọn hắn ánh mắt đánh giá chung quanh được nữa. Bốn cái hư cảnh hạt giống đã công tới rồi. Đã không có hư cảnh sắc ướp cổ. Ta xem các ngươi còn thế nào xính uy. Thiếu Niên Lang nghiến răng nghiến lợi nói. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đại cùng Âm Huyết Đường sông lại hạ sát thủ. Không có một tia băn khoăn, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trong lòng đồng dạng có lửa giận, thực cho rằng đã không có hư cảnh sắc ướp cổ. Bọn hắn liền là có thể bị tùy ý đánh giết đấy sao? Hiện nay, bốn cái hư cảnh hạt giống bởi vì vừa rồi đuổi giết cũng đã bị trọng thương. Thực lực có thể phát huy ra ba thành cũng không tệ rồi. Nhưng mà, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan có thể hầu như vẫn bảo lưu lấy 7-8 phần thực lực. Ai thắng ai thua vẫn không nhất định. Chiến đấu kịch liệt tại đây lạ lẫm không gian mở rộng. Mãnh liệt năng lượng lẫn nhau đan xen kẽ. Diễn biến vì đủ loại thế công. Năng lượng tiếng nổ bên tai không dứt. Nương theo lấy sinh sôi gào thét. Cho dù là bị thương, trạng thái cũng không tốt, nhưng mà, bọn hắn như cũ là mạnh nhất nửa hư cực cảnh, ý chí chiến đấu chi kiên định, đã không có hư cảnh sắc ướp cổ cái này bọc ngoài bình thường trấn áp. Các loại chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hư cảnh hạt giống phối hợp chiến đấu, đây là hầu như nhìn không tới tình cảnh. Khương Dự nằm ở dơ bẩn phía trên. Mắt cá chân bị một tay gắt gao cầm lấy. Hắn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì này cánh tay nhìn như chẳng qua là bắt được chân của hắn mắt cá chân. Nhưng trên thực tế một cỗ bí hiểm lực lượng đã đem hắn bao vây lại. Tương đương với bắt được toàn thân của hắn. Bất luận như thế nào cũng dãy giụa không hết. Nhất là lúc Khương Dự chứng kiến nơi xa sáu cái sinh linh đại chiến thời điểm, trong lòng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Khương Dự nhìn kỹ một chút cái tay này, có một chút quen thuộc, nhưng mà Khương Dự tuyệt không muốn đi cái hướng kia suy nghĩ. Bọn hắn bảy sinh linh cùng một chỗ rơi cái không gian này, ngoại trừ Khương Dự, ngoại trừ sáu cái sinh linh cũng đã xuất hiện ở xa xa. Cũng liền chỉ có Khương Dự lúc trước cầm lấy hư cảnh sắc ướp cổ không biết tung tích. Hẳn là ảo giác sao? Cái nào hư cảnh hạt giống phân thể các loại? Cầm chặt lấy Khương Dự mắt cá chân cái tay kia lại nắm thật chặt. Hầu như muốn đem Khương Dự chân cho bóp chặt đứt. Sau đó, cái tay này một chút xuống trũng xuống. Tựa hồ là muốn đem Khương Dự cho kéo xuống. Hạ thấp tốc độ chậm chạp mà kiên định, mang theo chân thật đáng tin. Khương Dự thần sắc cả kinh, quỷ mới biết cái đồ vật này gặp bắt hắn cho kéo đến địa phương nào đi. Khương Dự hai tay một cái, đào, bào, thân thể gợn xong hình dáng, rồi lại là thế nào đều không làm nên chuyện gì. Hắn trong lòng có vẻ lo lắng, không thể cứ như vậy hy sinh à. Hắn nhìn nơi xa giao chiến mấy cái sinh linh, đều muốn kêu to đem bọn họ cho hấp dẫn tới đây. Nhưng mà, Cái tay kia tựa hồ có thể thao túng dơ bẩn. Chung quanh ngăm đen dơ bẩn hướng Khương Dự xoắn tới. Thoáng cái liền nhét vào Khương Dự trong miệng. Khương Dự trong lòng quả muốn chửi mẹ. May mắn chặt đứt vị giác đất nhanh. Bằng không thì, cái này buồn nôn biểu diễn không có cách nào khác chịu được. Hắn còn chưa tới không có nếm qua loại này thiệt thòi. Thân thể đã trũng xuống đi xuống một nửa. Đã là trốn không thoát rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cùng mặt khác bốn cái hư cảnh hạt giống kịch chiến liên tục. Thể phải phân ra một cái thắng bại. Trong lúc nhất thời, vậy mà đã quên còn có một mất tích Khương Dự. Đã liền hư cảnh sắc ướp cổ đều tạm thời để ở một bên. Đợi đến lúc phân ra thắng bại sau đó lại đi tìm mần y. Nhưng mà theo đại chiến không ngừng thay đổi phương vị, bọn hắn giao chiến khu vực nhích tới gần Khương Dự sắp bị kéo xuống địa phương. Rốt cuộc mắt sắc Ngô Phẩm phát hiện Khương Dự. Ngô Phẩm thần sắc lập tức đại biến, vội vàng quát to: các ngươi nhìn. Nhưng mà ba cái hư cảnh hạt giống rồi lại ti không chút nào để ý. Thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Bực này thấp kém thủ đoạn cũng đừng có sử dụng. Tiếp tục hướng Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tấn công mạnh mà đến. Chỉ có Âm Huyết Đường nhíu mày nhìn lại. Bởi vì nàng nhớ rõ vừa mới Khương Dự biến mất phương vị chính là bên cạnh. Theo sắc mặt của nàng chính là mãnh liệt biến đổi. Tại phía trước cách đó không xa một cái dơ bẩn hố nhỏ, một tay gắt gao dắt lấy Khương Dự, lập tức muốn triệt để đem kéo đi vào. Lúc trước nhẹ nhõm tránh thoát nàng tiến công Khương Dự, lúc này dĩ nhiên là lộ ra như thế bất lực. Chiến đấu dừng lại rồi. Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan còn có bốn vị hư cảnh hạt giống đều là nhìn xem một màn này. Cái này lạ lẫm trong không gian, còn có không biết hung hiểm. Nhìn xem điệu bộ này, lộ ra một cỗ bí hiểm cảm giác. Liên tưởng đến dơ bẩn thế giới dị thường, nội tâm của bọn hắn đều là cẩn thận tới cực điểm. Mani thở ra. Hồi chết ta, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi sống sót sau tai nạn kinh hô. Sáu cái sinh linh đột nhiên cả kinh, quay người nhìn quá khứ. Đương nhiên đó là Khương Dự. Chuyện gì xảy ra? Người này không phải sắp bị kéo tiến vào sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện ở nơi đây? Như vậy, cái này dơ bẩn trong hố sâu là ai? Tình huống sâu sắc một cách không ngờ, lại để cho sáu cái sinh linh đối với từng cái chi tiết đều là để ý tới cực điểm. Money, đừng lo lắng, chỗ đó là của ta một cỗ thế thân, Khương Dự giải thích nói. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tài thở dài một hơi, vừa nhìn Khương Dự trong tay, quả nhiên đã không có hư cảnh sắc ướp cổ. Hư cảnh sắc ướp cổ đây? Ngô Phẩm vô thức hỏi. Lập tức còn lại sinh linh cũng là đồng loạt mà nhìn về phía Khương Dự, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Hư cảnh sắc ướp cổ đã là đại sát khí, cũng là đại bảo tàng. Vâng, cái kia cầm lấy ta thế thân đúng là hư cảnh sắc ướp cổ. Khương Dự chỉ cái kia dơ bẩn trong hố sâu cánh tay. Nghe vậy, làm cho có sinh linh đều là thần sắc mãnh liệt biến đổi. Nhìn về phía cái kia cùng người bình thường hầu như giống như đúc cánh tay, không có màu xanh đen màng, cũng không có năng lượng tiết lộ. Cầm lấy cái kia bộ thế thân một chút xuống hạ thấp. Làm sao có thể? Hư cảnh sắc ướp cổ sẽ không phàm trần, đó cũng là tử vật, làm sao có thể sống lại? Đệ Vũ Sinh sắc mặt khó chịu nổi nói. Không tin Khương Dự nói lời. Từng cái một hư cảnh hạt giống đối với Khương Dự nói lời đều cũng có lấy hoài nghi. Nếu như là nói thật, như vậy không khỏi cũng quá bí hiểm kinh khủng một điểm. Mani Khương Dự mà nói tràn đầy quỷ dị. trong lúc nhất thời lại để cho làm cho có sinh linh đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hừ, bất kể là cái gì, chính là một cái quy tắc cấp độ đều có thể chạy thoát. Chúng ta vừa lại không cần sợ hãi. Thiếu niên lăng khóe miệng khẽ cong, cực kỳ khinh thường nói ra. Nghe vậy, đệ vũ sinh cùng tinh vạn đại cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đối với ở trước mắt quỷ dị cũng không thế nào sầu lo đứng lên. Xác thực, một cái quy tắc cấp độ sinh linh, thực lực cùng bọn họ sai lệch quá nhiều. Nếu như cũng có thể bình yên thoát thân, như vậy, bọn hắn vì cái gì lại không được đây? Hoặc là nói, bọn hắn còn có thể làm được thêm nữa. Cái kia chính là đi đem này là hư cảnh sắc ướp cổ lôi ra đến. Lập tức, sáu cái sinh linh giữa lại giúp nhau cảnh giác lên. Như là bão tố tiến đến trước yên lặng. Sau một khắc tiếp theo bởi vì tranh đoạt hư cảnh sắc ướp cổ mà đánh nhau. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng im lặng. Bọn người kia, không phải có chủ tâm tìm đường chết sao? Ngẫm lại vừa rồi, Khương Dự trong nội tâm vẫn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thật là thiếu một ít. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, năng lực đặc thù đem bao bọc thân thể của hắn quỷ dị lực lượng phá vỡ một đường vết rách, lại để cho máy móc hạch tâm thoát ly ra tới, liền thật sự hy sinh ở chỗ này rồi. Bọn người kia bây giờ còn muốn đi tìm đường chết. Số 1 tướng quân, cái kia hư cảnh sắc ướp cổ cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Phẩm từ trước đến nay chú ý cẩn thận, cho dù là Khương Dự đều đào thoát, nhưng mà hắn hay là muốn hỏi thoáng một phát chi tiết. Rất nguy hiểm, vừa rồi ta hoàn toàn liền là vận khí tốt. Cái kia hư cảnh sắc ướp cổ xem ta là quy tắc cấp độ khinh thường mới khiến cho ta bắt được cơ sẽ rời đi. Khương Dự vẻ mặt mồ hôi lạnh nói, trong đôi mắt tất cả đều là hồi hộp chi sắc. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng bừng tỉnh. Quả nhiên, hư cảnh sắc ướp cổ ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Như vậy mãng đụng vào hơn phân nửa là muốn chết, hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Khương Dự? Trong lòng hiện lên một tia âm hiểm. Hãy để cho cái kia bốn cái gia hỏa đi dò thám đường. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương. Đột nhiên, cái kia hư cảnh sắc ướp cổ cánh tay chỗ truyền đến từng tiếng chảy ra thanh âm, nương theo lấy từng cái một màu đen bong bóng khí vỡ vụn, có đen kịt màu dơ bẩn tại chậm chạp chảy ra. Những thứ này dơ bẩn vậy mà so với đỉnh cấp dơ bẩn còn muốn tinh túy. Các sinh linh đều là nội tâm siết chặt, đó cũng không phải chuyện tốt. Dơ bẩn tinh túy tới trình độ nhất định thì có thể biến thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Ít nhất, cái này cấp độ dơ bẩn tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể chống cự đấy. Một khi nhiễm lên, rất lớn xác suất biến thành một cỗ thi thể. Màu đen dơ bẩn, đen kịt, thâm sâu, giống như là muốn đem tất cả sinh linh đều cho thôn phệ đi vào. Hơn nữa, còn có màu xanh đen nhàn nhạt sương mù lan ra, càng là quỷ dị không phải. Xảy ra chuyện gì? Chúng sinh linh nhìn quá khứ, nhao nhao cau mày, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không dám làm loạn. Ỏ tọt, ỏ tọt, ỏ tọt, hư cảnh sắc ướp cổ trên cánh tay, từng vòng dơ bẩn bọt biển sinh ra, vang không ngừng, thời gian dần trôi qua. Dĩ nhiên là muốn hình thành một cái dơ bẩn con suối. Không ngừng có dơ bẩn từ bên trong chảy ra, đều là so với đỉnh cấp dơ bẩn còn muốn kinh khủng dơ bẩn. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, cái này hình như là những cái kia dơ bẩn mạch nước ngầm ngọn nguồn chảy ra đến dơ bẩn cọ rửa lấy chung quanh. Một cái càng lớn dơ bẩn vũng hố xuất hiện, lộ ra bên trong hình dáng, một cỗ sống động thi thể chậm rãi lộ ra hiện ra. thẳng đến lộ ra cái kia trương quen thuộc mặt, quả nhiên là hư cảnh sắc ướp cổ. Chúng sinh linh tâm trong đều là hoảng sợ, mà cái kia dơ bẩn trong hầm cũng càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ hư cảnh sắc ướp cổ đều lộ ra, hiện ra. Tứ chi mơ hồ vẫn còn nhúc nhích, nhìn như cùng người sống không có khác nhau. Nhưng mà, cảm giác đến đấy, rõ ràng chính là một cỗ thi thể. Dơ bẩn vẫn còn hướng ra phía ngoài chảy. Rốt cuộc, các sinh linh thấy rõ hư cảnh sắc ướp cổ dưới đồ vật. Đây là một cái lớn chừng quả đấm con suối. Tối như mực dơ bẩn bắt đầu từ cái này trong con suối phun phát ra tới. Mà hư cảnh sắc ướp cổ áp ở phía trên, giống như là một khối áp suối đá bình thường, tại hạn chế lấy dơ bẩn phun chảy. Các sinh linh ánh mắt toàn bộ đều là rơi vào cái này dơ bẩn suối trên mắt. Chỗ đó truyền đến một cỗ ung dung khí tức. Bọn họ đều là bái kiến hư cảnh vị đấy. Mà lúc này cái này con suối mang cho áp lực của bọn hắn, vậy mà không thấp hơn chút nào tại một cái hư cảnh vị. Cuối cùng là cái gì? Các sinh linh đều là trong lòng mồ hôi lạnh bạo chảy. Chẳng lẽ lại, phía dưới cũng sẽ là một cái hư cảnh vị? Tinh Vạn Đại thở một hơi thật dài nói ra. Chúng sinh linh đô là thần sắc nghiêm túc. Có thể cùng hư cảnh vị so sánh chỉ có hư cảnh vị. Nhưng mà, phía dưới này lại rõ ràng không phải hư cảnh vị khí tức. Bọn họ đều là minh bạch. Chính mình có lẽ phát hiện trong vũ trụ càng sâu cấp độ bí mật. Thậm chí, khả năng liền những cái kia hư cảnh đám cũng không biết. Bởi vì, với tư cách hư cảnh đệ tử, bọn hắn sâu đích sư tôn yêu thích. Nhưng mà, cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Ỏ tọt, ỏ tọt, ỏ tọt, đột nhiên, toàn bộ trong không gian, đều vang lên dày đặc nước suối bắt đầu khởi động thanh âm ni phóng nhãn nhìn lại. Thường cách một đoạn khoảng cách, thì có dơ bẩn bọt biển sinh ra, dĩ nhiên là đã trải rộng rồi toàn bộ không gian mặt đất. Tại dơ bẩn chảy xuôi phía dưới, từng cái một dơ bẩn chi khanh xuất hiện, hướng phía dưới lõm đi vào. Thời gian dần trôi qua, lộ ra bên trong hình dáng. Vậy mà, cũng có được một cỗ cổ xưa thi thể tại nằm sấp ở phía trên. Không phải một cỗ, mà là từng cái dưới hố sâu, đều có được một cỗ cổ xưa thi thể. Giờ khắc này, làm cho có sinh linh nội tâm đều là khẩn trương lên. Toàn bộ không gian thi thể cộng lại, ít nhất có trên trăm ni mà thời gian dần trôi qua, dưới thi thể trước mặt con suối cũng xuất hiện, cùng cái thứ nhất con suối giống như đúc, phun lưu lại dơ bẩn, mà cái kia cổ xưa thi thể, tương đương với một cái áp suối đá, áp chế dơ bẩn phun chảy. Khương Dự liếc mắt nhìn qua, cùng cái kia cái thứ nhất, con suối đối lập rồi thoáng một phát. Tựa hồ, mặt khác trăm bộ sắc ướp cổ, đối với con suối áp chế, còn muốn so với cái kia bộ hư cảnh sắc ướp cổ mạnh hơn một ít. Chẳng lẽ, Khương Dự trong lòng hiện lên một loại kinh khủng phỏng đoán. Nếu quả thật là như thế này, như vậy, hết thảy không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Quả thực làm cho người ta kinh hãi. Cái này vũ trụ giữa, làm sao có thể sẽ có trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ. Hư cảnh, tại toàn bộ vũ trụ giữa, cũng sẽ không vượt qua 20 vị trí. Hơn nữa, có vô tận thọ nguyên. Tại đã biết trong lịch sử, vẻn vẹn đầu là có thêm 3 vị hư cảnh chết trận. Nhưng mà, giờ khắc này, Khương Dự vậy mà tận mắt nhìn đến rồi trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ. Nơi đây, chẳng lẽ lại là hư cảnh mồ sao? Cái kia trên trăm con suối vậy là cái gì? Vì cái gì những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ muốn đè nặng những thứ này con suối? Khương Dự trong óc hiện lên quá nhiều vấn đề, không một có thể đạt được giải đáp. Nhưng mà, đi vào cái chỗ này, thấy như vậy một màn, Khương Dự đã minh bạch, ngoại giới những cái kia hư cảnh các đại lão làm cho chú ý đấy, nhất định chính là cái chỗ này, để cho bọn họ tình nguyện tạm thời ly khai Vân Khoa Thụ Cung, không theo dõi chính mình, cũng muốn đi vào hư cảnh đại hội nguyên nhân, nhất định là vậy. Trong hư cảnh đại hội, nhìn như là vì một đời tuổi trẻ hư cảnh hạt giống tôi luyện, nhưng trên thực tế, hư cảnh đám khẳng định có lấy thuộc về mình nguyên nhân. Phải cách mỗi 1.000 vạn năm mở ra dơ bẩn thế giới. Thả nửa hư cực cảnh đám tiến vào một lần. Là vì cái gì Khương Dự còn không biết. Nhưng mà, không có quan hệ. Hắn đã đi tới rồi lấy chỗ mấu chốt. Mỗi một cỗ sắc ướp cổ đều đè nặng một cái con suối. Không ngừng hướng ra phía ngoài trải dơ bẩn. Cái này con suối tầm quan trọng tuyệt đối muốn vượt qua những thứ này hư cảnh sắc ướp cổ. So sánh với hư cảnh sắc ướp cổ càng giống là phụ thuộc phẩm bình thường. Ngoại trừ Khương Dự bên ngoài 6 mặt khác sinh linh, đang nhìn đến như vậy đồ sộ một màn sau đó, hầu như đều là bối rối, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, thật lâu không thể kịp phản ứng. Hết chương.